Chương 378, Cụ Chìa Rổ Sờ No Rụt. Một hồi cũng không biết làm sao ký hiệp nghị, đây là ta lần đầu tiên hợp đồng thông linh thú cao y na ho mỹ sổ tịt, cúi đầu tiếp tục thanh lý cái này dã trư thi thể. Không thể không nói, cái này đầu heo rừng cái thật đúng là lớn, mỹ sổ tịt dọn dẹp thời gian dài như vậy, cũng còn không có dọn dẹp xong. Cái này dã trư, cái thật đúng là lớn, cũng không biết nó là thế nào lớn lên, dĩ nhiên đã lớn như vậy. Đầu mỹ sổ tịt cao mày, trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác. Cái này thật đúng là mỹ sổ tịt lần đầu tiên cùng động vật hợp đồng. Cụ Chìa Rổ Sờ No Rụt loại thuộc về nhận thuật bên trong đặc thù thuật, bản chất chính là sinh vật triệu hồi hiệp trợ nhị dạ chiến đấu, là một loại phi thường thực dụng đồng thời phi thường đặc biệt chiến đấu hình nhận thuật, chịu đến nhị dạ cao thủ nhất trí ưu ái. Cụ Chìa Rổ Sờ No Rụt chủ yếu chia làm hai đại loại hình. Huyết chi thông linh cùng không phải huyết chi thông linh. Huyết chi thông linh, nguyên lý vô cùng đơn giản. Thi thuật giả cùng bất luận một loại nào sinh vật định ra huyết khế, sau đó ở mình thích thời điểm vận dụng nhận thuật đưa hắn triệu hoán đi ra, là một loại không gian nhận thuật. Nói cách khác, thông linh vật nhưng thật ra là sinh hoạt ở hiện thực trên thế giới, Cụ Chìa Rổ Sờ No Rụt tác dụng chính là đem tại phía xa nó ra thông linh vật triệu hoán đến bên cạnh mình. Trước đây rất nhiều người cho rằng thông linh vật là sinh hoạt ở khác một cái trên thế giới, nhưng thật ra là một cái lầm lẫn. Dĩ dễ dạ từng tại cung ít chỉa trong chiến đấu nói ra, đây là ta từ hay núi triệu hoán đến cóc thực quản. Đồng thời hắn cũng tự xưng là hay núi thiểm thử tiên nhân, từ đó có thể biết bùn tạ cóc bộ tộc chính là tụ tập ở hay núi. Thông linh quá trình, hàng đầu then chốt huyết chi thông linh nhất định phải huyết, bởi vì cùng thông linh vật ký kết là huyết khế, cho nên phải dùng huyết tới làm môi giới, để thông linh vật biết là ai ở triệu hoán hắn, hợp đồng giả ở huyết khế thượng lưu có huyết văn. Một ngày thông linh vật đạt được chứng thực nó có thể bị gọi về. Vì vậy huyết chi thông linh giả cũng sẽ ở thông linh trước đổ máu, đồng thời sẽ đem trả cờ giả cùng huyết tập trung ở ký qua khế ước cái tay kia bên trên, dùng để làm triệu hoán môi giới. Sau đó một khác mấu chốt là ấn. Tất cả huyết chi Cụ Chìa Rổ Sờ No Rụt dùng đều là cùng một loại ấn, trình tự vì hợi, tuất, dậu, thân, chưa. Vì sao đều là cùng một loại ấn đâu? Bởi vì ấn tác dụng là đem trả cờ dạ chuyển hóa thành thuật hình thức. Trước mặt nhắc tới thông linh là không gian nhẫn thuật, nói cách khác kết ấn là vì thi triển truyền tống thuật, đem không phải ở bên cạnh mình thông linh vật truyền tống đến bên cạnh mình. Làm truyền tống thuật khởi động lúc, sẽ có chú văn lan tràn ra, tương đương với một cái nho nhỏ pháp trận, thông linh vật liền từ trong pháp trận xuất hiện, hết thảy thông linh vật cũng là muốn truyền tống, vì vậy ấn cũng đều là muốn giống nhau. Mà truyền tống thông linh vật cấp bậc cao thấp, thì nhìn trả cờ dạ thi triển số lượng, tiêu hao càng nhiều có thể truyền đưa tới thông linh vật cấp bậc thì cũng càng cao. Ngoại trừ huyết chi thông linh bên ngoài, hồ cá bên trong còn có một loại thông linh, phân loại làm không phải huyết chi thông linh, không phải sinh mệnh hình cấm kỵ Cụ Chìa Rổ Sờ No Rụt rời thổ chuyển sinh cũng không phải lấy huyết làm môi giới thông linh, để người đã chết lần nữa trên đời này sống lại đáng sợ cấm thuật, triệu hoán lúc tiêu hao trả cờ dạ. Vì để cho người chết linh hồn lần nữa đi đến thế này, vì để cho linh hồn cố định, phải lấy sống thân thể làm tế phẩm, để linh hồn ký sinh ở tế phẩm bên trong. Đồng thời tế phẩm chu vi sẽ đầy một lớp cho bụi, để tế phẩm hồi phục linh hồn nguyên hữu dáng vẻ. Ở linh hồn trong đầu của chồng trước đó phong ấn tốt phụ chú, sau đó dùng ý niệm khống chế linh hồn, lao sát linh hồn vốn có tính cách, khiến cho hắn biến thành một cái đơn thuần giết nhân khôi lỗi. Triệu hoán sau quá trình này đoán chừng là không tiêu hao trả cơ dạ, tiêu hao là thi thuật giả tinh thần lực, cũng chính là niệm lực khởi động lúc khả năng đối với thi thuật giả tinh thần cùng trên thân thể có nhất định gánh vác, nhưng cùng trả cơ dạ hẳn không có quan hệ. Niệm lực khởi động lấy đơn thủ ấn làm tiêu chí,